Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Con gái của tôi. Nhưng nếu ông dám động đến sợi tóc con gái tôi đưa tất cả linh hồn của gia tộc Yamamoto ông để tế bái con gái tôi đấy. Yamamoto Ichiro lập tức nhìn Hàn Văn Hạo. 3 năm trước đây, người của cậu ở Nhật Bản thu mua nhiều đường khẩu Yamamoto tôi, rồi tiến hành giao dịch phi pháp, ép buộc ba tộc chúng tôi trồi lên mặt nước, kiếm sống bằng con đường khác. Hôm nay Yamamoto tôi nhờ phúc của cậu không thể tiêu tan dưới tay cậu, chết không thành thây. Thù này tôi nhất định phải báo. Daniel trầm mặc nghe xong, cuối cùng ngẩng đầu nhìn người nọ trong màn hình. Sau màn Hà Văn Hạo nhíu lại, trong đầu có số liệu thoáng qua. Quả thực gia tộc Yamamoto có một bộ phận tiền bạc 3 năm trước chạy vào công ty của mình. Yamamoto Ichiro nhìn Hà Văn Hạo. Hôm nay sự tình bại lộ, tôi không cần giấu giếm. Chỉ cần Hà Văn Hạo cậu rút lui thế lực ngầm ở Nhật Bản, tôi đảm bảo an toàn cho con gái cậu. Hà Văn Hạo liếc mắt nhìn Yamamoto Ichiro. Ông đã uy hiếp tôi. Chúng ta lăn lộn nhiều năm trên giang hồ, chỉ dựa vào giết người đoạt lại giang sơn, điểm này nhất định Hàn tổng tài không gì xa lạ. Chỉ cần cậu dẫn người rút lui khỏi đại Nhật Bản, tôi sẽ nói cho cậu biết chỗ che giấu con gái cậu. Tôi tự biết mệnh không còn bao lâu, tôi sẽ ở trước mặt cậu tự quyết. Hàn Văn Hạo nhàn nhạt nhìn Yamamoto Ichiro, ôm một lòng muốn chết, đột nhiên cười lạnh. Ông muốn không chỉ như vậy đấy chứ? Yamamoto Ichiro lộ vẻ mặt tàn nhẫn. Hàn tổng tài đã từng giết chết nhiều anh em của tôi như thế, nếu muốn cứu con gái, tự nhiên phải tự mình đến. Nếu như điều kiện này có kết quả, vậy thì Yamamoto tôi may mắn cứu được tính mạng của các anh em. Nếu không thể, con dân đại Nhật Bản chúng tôi tự nhiên là người không sợ chết. Từ lúc chúng tôi vừa ra đời đã đem linh hồn của mình chôn dưới gốc cây hoa anh đào. Daniel hơi căng thẳng nhìn Hà Văn Hạo. Hà Văn Hạo lạnh lùng không do dự mở miệng. Tốt. Yamamoto Ichiro lạnh lùng mở miệng. Hàn tổng tài, hiện tại trên tay tôi chỉ có một lợi thế là con gái cậu. Tốt nhất cậu không nên vọng động. Tôi chỉ có thể đồng ý với cậu, bây giờ không động đến con gái của cậu. Hà Văn Hạo không lên tiếng, hai mắt lạnh lùng chớp một cái hiểu ý ông ta. Một mạng đổi một mạng. Hà Văn Hạo lạnh lùng nhìn Yamamoto. Con gái của tôi đang ở đâu? Yamamoto Ichiro nói. Xin mời Hàn tổng tài phái người rút lui khỏi đại Nhật Bản tôi trước đi đã. Nói xong tắt video. Daniel nhanh chóng đứng lên, đi tới trước mặt Hà Văn Hạo. Anh không thể đi, rõ ràng ông ta muốn lấy mạng của anh để đổi hy vọng. Kết quả cuối cùng hai người đều phải chết. Hà Văn Hạo khẽ mỉm cười, ngẩng đầu nhìn Daniel. Từ tối qua đến bây giờ, tôi từng giây từng phút không ngừng loại bỏ tất cả khả năng Hy Văn gặp chuyện không may. Hôm nay biết con bé không có việc gì cũng là chuyện may mắn. Thủ đoạn người Nhật Bản tàn nhẫn, khiêu chiến với Hà Văn Hạo tôi, chỉ hơn chứ không kém. Cái gọi là sự nghiệp giang sơn cũng không bằng nụ cười chân quý của con gái. Tôi buông tha tất cả, bao gồm bản thân mình. Chỉ cần con gái không có chuyện gì là tốt. Cho có lần này một mình đi cứu con gái, nếu như có gì bất chắc, Hạo Tuyết và Hy Văn phải nhớ đến anh. Daniel trầm giọng, Hàn tổng tài. Hà Văn Hạo nhàn nhạt nhìn cửa sổ, ánh nắng ban mai chậm rãi bay lên, hắn xẹt qua một tia mất mát. Có lẽ có một vài nơi muốn cùng với những người thân thiết cáo biệt, nhưng cuối cùng vẫn phải tránh để bọn họ lo lắng, mà phải ẩn nhẫn trong lòng. Trách nhiệm nặng nề nhiều năm qua đã sớm nuôi dưỡng cá tính gánh chịu tất cả. Hắn biết vì người nhà bỏ ra, cuối cùng một ngày sẽ tan thành tro bụi nhưng vẫn không để ý. Tà Anna bật khóc, tổng tài anh không nên đi, chúng ta tìm biện pháp khác. Hà Văn Hạo cắn chặt răng nhìn Daniel. Đợi lát nữa tôi đi ra khỏi phòng này, mặc kệ chúng tôi có trở về không hay linh hồn về trước, không cần nói cho bất kỳ ai tôi xảy ra chuyện gì. Daniel trầm giọng nhìn hắn, hai mắt xẹt qua tia đỏ thắm. Hà Văn Hạo nhìn chặt hắn. Daniel chăm chú nhìn hắn thực lâu, rốt cuộc đành gật đầu bất đắc dĩ. Hà Văn Hạo yên tâm, ánh mắt chợt lóe ngẩng đầu lên, tự mình mở cửa phòng đi ra. Đi ra ngoài liếc mắt nhìn thấy rất nhiều người và Hạ Tuyết ngồi bên cạnh rơi lệ, đã căng thẳng nhìn mình. Hắn không lên tiếng, chỉ muốn sớm tranh thủ thời gian cứu con gái, cũng không kịp cáo biệt mọi người, mặt lạnh rời đi. Anh cả. Hà Văn Vũ và Văn Kiệt nhìn theo bóng lưng cao lớn của anh trai lo lắng gọi. Trong lòng Hạ Tuyết không khỏi đau nhói, cũng lo lắng nhìn hắn. Hà Văn Hạo không quay đầu, biến mất ở cuối hành lang, chỉ có Daniel đứng ở bên cửa cúi đầu, sắc mặt nặng nề không nói lời nào. Hà Văn Hạo nhanh chóng đi ra khỏi sân nhà họ Hàn, sau đó điện thoại di động vang lên, hắn nhanh chóng cầm điện thoại di động. Hứa Mặc Nhậm Phong nhanh chóng chạy vào rừng núi gọi điện thoại cho Hàn Văn Hạo. Chúng tôi ở gần đỉnh núi phát hiện dấu hiệu khả nghi liên quan tới Hy Văn tiểu thư. Hàn Văn Hạo lập tức dừng lại mặt ngẩng lên. Ở nơi nào? Hứa Mặc nhanh chóng nói địa điểm. Ánh mắt Hàn Văn Hạo lóe lên, lập tức ngồi lên xe, nhanh chóng lái xe phóng thẳng ra bên ngoài. Hắn vừa nắm chặt tay lái vừa căn dặn hai người bọn họ. Nhật ký cho tôi. Tôi đã cùng Yamamoto Ichiro làm giao dịch. Hắn muốn tôi đích thân đi dẫn Hy Văn, nhưng hắn cần chính là tính mạng của tôi, cũng không thể liên lụy mạng của Hy Văn. Hứa Mặc lập tức dừng bước, hai mắt phát ra sát khí. Muốn mạng của Hàn tiên sinh. Hà Văn Hạo nhanh chóng lái xe lao xuống đường núi. Mặc kệ tính mạng của tôi thế nào, mặc kệ sau đó xảy ra chuyện gì, nhiệm vụ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.